Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, bật hết hỏa lực đạp diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông. Hải thần Đấu La trên người màu xanh lam hồn lực tiêu tán, biển mái tóc màu xanh lam không gió mà bay. Hải Mã Thánh Trụ phát ra một đạo ánh sáng óng ánh, thẳng tắp thì chém về phía Tiểu Cửu. Giống Thái Thản Cự Viên giận dữ, huy quyền thì đánh tới hướng đạo ánh sáng này. Một tiếng ầm vang, Thái Thản Cự Viên trực tiếp bị lật tung, trùng điệp rơi vào trong biển. Ngọc Lam Miễn các loại Lam Điện Bá Vương Long Tông người, tại thời khắc này dường như theo địa ngục phi thăng tới thiên đường, làm sao cũng không nghĩ tới trước một giây còn muốn trở thành hải thần người thừa kế Tiểu Cửu, sau một khắc liền thành độc thần giả. Báo ứng, đây là báo ứng a, ca ngợi hải thần. Ngọc Tiểu Phong cười to không ngừng. Lam Điện Bá Vương Long võ hồn chiếm hữu, thời khắc chuẩn bị thình lình giết chết Tiểu Cửu. Cái kia kinh khủng Thái Thản Cự Viên, thế nhưng là liền cường đại hải thần Đấu La một chiêu cũng đỡ không nổi. Hải thần Đấu La Ba Tắc Tây ánh mắt băng lãnh, nàng nhìn lướt qua Thái Thản Cự Viên, thản nhiên nói: "Hải thần thần dụ, Chu Sát Độc Thần Giả, các ngươi những thứ này hồn thú, chẳng lẽ muốn cùng thần là địch sao?" Nàng mang theo một cỗ cuồn cuộn thần uy, đó là hải thần ban cho lực lượng của nàng. Thái Thản Cự Viên bọn họ sau khi nghe được, bất mãn trong lòng sinh ra một chút sợ hãi, liền như là con thỏ nghe được hổ gầm một dạng. Lúc này thời điểm, mấy cái 50.000 năm hai bên phi hành hồn thú, vậy mà quay đầu liền chạy. Giống Thái Thản Cự Viên giận dữ, thì muốn quay đầu giết những đào binh này, tuy nhiên lại bị Tiểu Cửu thân thủ ngăn cản. Tiểu Cửu nhìn lướt qua vòng, từ tốn nói: "Trước đó ta mang các ngươi đến là công đánh Lam Điện Bá Vương Long Tông, mà bây giờ chúng ta có thể muốn đối mặt Hải Thần Điện Đại Cung Phụng, nàng nắm giữ thần lực lượng, các ngươi sợ hãi khủng bố không thể tránh được, ta cũng không bắt buộc các ngươi không nguyện ý cùng ta tử chiến đến cùng, có thể rời đi." Tiểu Cửu vừa mới nói xong, hơn 50 đầu bay về phía hồn thú phần phật một tiếng, toàn bộ quay đầu bay đi. "Ha ha, thấy không, thì liền hồn thú cũng không muốn theo ngươi cùng một chỗ chịu chết." Ngọc Tiểu Phong tùy ý cười to, hắn cảm giác không có so cái này càng thống khoái hơn. "Ngọc Tiểu Phong, ngươi cười đi, đợi lát nữa ngươi thì không cười được." Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía còn lại không có đi hồn thú cùng Long Công bọn người, ý tứ rất rõ ràng, muốn đi sớm làm liền đi. Nguyện cùng thiếu chủ tử chiến. Long Công Xà Bà không nói hai lời, võ hồn chiếm hữu, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Ngao, U Nguyệt Phong Lang Hoàng nộ hống liên tục. Tất cả U Nguyệt Phong Lang không có một cái nào muốn chạy trốn. Hẹp dài mắt sói bên trong, tất cả đều là chiến ý. Chỉ có chiến sói bị chết, không có đào tẩu chó. Chu Trúc Thanh ánh mắt kiên định, môi son khẽ mở nói: "Ngươi vô luận làm gì, ta đều bồi tiếp ngươi." Tiểu Cửu cười cười, nhìn về phía Chu Trúc Vân. Chu Trúc Vân sắc mặt trắng bệch. Nàng thật muốn đi, thế nhưng là nàng cảm thấy mình căn bản đi không ra đại hải. Sau đó nhắm mắt nói: "Ta cũng có thể cùng ngươi." Hải thần Đấu La Ba Tắc Tây trong mắt màu xanh lam lóe qua một vệt thưởng thức, mở miệng nói: "Hơn 200 năm đến, ta chưa bao giờ thấy qua một cái dám trực diện thần uy người. Ngươi để cho ta rất khâm phục, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ thẳng Hải Mã Thánh Trụ trước sám hối 100 năm, có lẽ hải thần sẽ khoan dung tội của ngươi." Tiểu Cửu cười ha ha, khinh thường nói: "Nơi này là nhân gian, không phải thần tùy ý làm bậy khu vực săn bắn. Vận mệnh của ta do ta không khỏi thần. đó là ngươi không có nhìn thấy chân chính thần uy. Hải thần đấu la ba tắc tây nhẹ nhàng lắc đầu, quyền trượng màu vàng óng chấn động, mở ra chính mình võ hồn. Phía sau của nàng xuất hiện một đầu mỹ lệ nhân ngư hải thần, mà nàng hồn hoàn cũng nguyên một đám hiện lên, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ, tám đen một đỏ hồn hoàn luật động mà ra, để Lam Điện Bá Vương Long Tông người hít một hơi lãnh khí. Bà Tắc Tây cười nhạt một cái nói, lần này, biết chúng ta chênh lệch đi, đây chính là thờ phụng thần lấy được ban ơn. Tiểu Cửu hừ lạnh nói, ta đã từng gặp thiên đạo lưu xuất thủ, ta có thể rất xác định nói cho ngươi, là ngươi không biết ngươi cùng ta chênh lệch, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Nhị Minh, Long Công, cho ta tranh thủ một phút đồng hồ. Tiểu Cửu vừa dứt tiếng, Long Công xà bà lập tức mở ra võ hồn dung hợp kỹ. Ác Sư, hiện tại, đã không thể nói là ác giao. Nó đã hoàn toàn tiến hóa thành long, vảy và móng phấn khởi, bốn chảo hai sừng, chiều cao hơn 20 mét, uốn lượn xoay quanh. Thiếu chủ, người yên tâm đối phó những người khác, chúng ta sẽ ngăn chặn hải thần đấu la. Long Công giận quát một tiếng, đầu này bốn chảo chính long, thì nhào về phía hải thần đấu la. Hải thần đấu la nhẹ hừ một tiếng. Sau lưng nàng võ hồn nhân ngư hải thần trong tay liền lấy ra một thanh thụ cầm. Dây đàn nhẹ nhàng ba động, một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam thì chụp vào bốn chảo chính long. Đệ nhất hồn kỹ, hải thần chi quang, đạo ánh sáng này màn vốn là loại hình phòng ngự hồn kỹ. Nhưng tại hải thần đấu la trong tay, vậy mà cứ thế mà biến thành toàn phương vị kỹ năng. Ngăn cản thương tổn đồng thời, màn sáng như là bọt biển một dạng bọc lại bốn chảo chính long. Sau đó hải thần đấu la ngón tay một chút, bọt biển vỡ vụn tạo thành năng lượng to lớn thủy triều lên xuống, trực tiếp liền đem bốn chảo chính long cho nổ vảy rồng phá nát. Giống, thái thản cự viên lập tức đi lên trợ giúp, nhảy lên thật cao, song quyền hung hăng nện hướng biển thần đấu la. Hải thần đấu la người sau lưng cá hải thần dây đàn lại cử động. Một đầu biển nước hình thành cá mập khổng lồ thì trống rỗng xuất hiện. Cắn một cái hướng về phía thái thản cự viên. Một tiếng ầm vang, hai cái quái vật to lớn đụng vào nhau. Thái thản cự viên phát ra gầm lên giận dữ. Cánh tay của hắn lại bị cắn ra thật sâu dấu răng. Thứ hai hồn kỹ, hải dương chi phối. Hải thần đấu la trên người thứ hai cái hồn hoàn sáng lên. Không chỉ có dùng nước biển nghĩ thái thành biển sâu cá mập khổng lồ, còn có một đám cá biển bay về phía không trung U Nguyệt Phong Lang. Thật là đáng sợ. Chu Trúc Thanh cảm giác cái này hải thần đấu la, một người liền có thể hủy diệt một cái đế quốc. Ngao, U Nguyệt Phong Lang Hoàng cũng không cam chịu yếu thế, gầm lên giận dữ về sau, tất cả U Nguyệt Phong Lang gào thét một tiếng, mấy ngàn con từ hồn lực tạo thành phong ma sói giống giận phóng tới bầy cá. Phong hệ lực lượng cùng thủy hệ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, cuốn lên năng lượng kinh khủng gợn sóng, đè ép nước biển dâng lên 100 mét sóng lớn. Mà giờ khắc này Tiểu Cửu, cánh rơi chấn động, trên người quang mang không ngắn lấp lóe. Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tước đoạt. Thứ hai hồn kỹ, hồn lực tước đoạt. Thứ ba hồn kỹ, phòng ngự tước đoạt. Thứ tư hồn kỹ, sinh mệnh tước đoạt. Giờ khắc này, Tiểu Cửu thật là bật hết hỏa lực, thân thể hóa thành một vệt kim quang, thì xông về Ngọc La Miện. Thằng con hoang, một mình ngươi liền muốn đối kháng chúng ta một cái tông môn sao? Không có hồn thú, ngươi chẳng phải là cái gì? Ngọc La Miện giận dữ, vừa thu hoạch được thứ 9 hồn hoàn thì phát sáng lên. Từng cái màu xanh lam lôi đình xúc tu xuất hiện, thì gắt gao cuốn lấy Tiểu Cửu. Thứ 9 hồn kỹ, lôi chi trói buộc. Vì ngươi, ta bỏ cường đại cường công hồn kỹ, chuyên môn săn giết một đầu 80.000 năm hắc ám bạch tuộc. Chính là vì vây chết ngươi. Ngọc La Miện hai mắt huyết hồng. Võ hồn của ngươi lại quỷ dị, bị khống chế lại, còn không phải bị tập kích đánh chết. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị nụ cười. Hắn chỗ lấy chưa từng có sớm bại lộ hồn kỹ. Thiên Nghiêu bá thể, chính là vì giờ khắc này âm người. Làm Ngọc La Miện coi là có thể vững vàng khống chế lại Tiểu Cửu thời điểm. Tiểu Cửu lại hoàn toàn không nhìn khống chế hệ kỹ năng. Lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía Ngọc La Miện, đưa tay một cái đóng băng, sau đó hướng về hắn quyền đấm cước đá, liên đới cánh rơi chém thẳng, trong nháy mắt đánh ra 20 lần công kích, mỗi một lần công kích rút ra 5% tốc độ. Phòng ngự cùng sinh mệnh, Ngọc La Miện sinh mệnh lực tại 2 giây bên trong, bị quất không còn một mảnh, tốc độ cùng phòng ngự. Đều đưa cho Tiểu Cửu. Thân thể của hắn nhanh chóng mục nát trở thành hạt bụi, bị gió biển thổi lướt nhẹ qua không còn một mảnh. Đây là cái gì hồn kỹ? Hải mã đấu la sợ ngây người. Một cái phong hào đấu la cứ như vậy tại 2 giây bên trong hóa thành cho bụi. Cái này cũng nghe nói quá kinh người. Tước đoạt sinh mệnh hồn kỹ, ta mới là chúa tể các ngươi vận mệnh thần. Tiểu Cửu băng chi lĩnh vực mở đường lớn nhất, 20 mét bên trong tất cả mọi người tốc độ bị giảm xuống 10%. Tiểu Cửu cánh rơi chấn động, lại xông về Ngọc Tiểu Phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.